chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2068, chương 2068, chứng minh đảm lượng. Biệt thự sự tình xử lý tốt. Cơ Như Nguyệt vừa đi về phía tủ rượu, xuất ra một bình rượu vang đỏ cùng hai cái chén. Vừa nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Cơ Như Nguyệt đi tới, đem rượu vang đỏ rót, cùng Vương Đại Đông đụng một chén. Cảm giác như thế nào? Cơ Như Nguyệt hỏi. Hảo tửu, Vương Đại Đông tán thán nói. Tuy nhiên không phải La Phai, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ đắt đỏ rượu vang đỏ. Ta nói không phải rượu vang đỏ. Cơ Như Nguyệt lại là lắc đầu. Vậy ngươi nói là? Vương Đại Đông nghi hoặc. Đương nhiên là trở thành chủ nhân biệt thự a. Vẫn được, vẫn được, Vương Đại Đông trả lời. Cho ta rót rượu. Cơ Như Nguyệt bắt chéo hai chân, trắng nõn tay cầm chống đỡ đầu mình, đối với Vương Đại Đông nói. Cơ Như Nguyệt ngữ khí có điểm giống là mệnh lệnh giọng điệu. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác hơi có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn là cầm rượu lên bình cho Cơ Như Nguyệt rót một ly. Cơ Như Nguyệt hài lòng bưng lên ly rượu đỏ, uống một ngụm, nhưng nàng không có nuốt xuống, mà chính là đứng dậy, đi đến Vương Đại Đông bên người. Sau đó đối với Vương Đại Đông môi ấn tới, Cơ Như Nguyệt trên thân mùi thơm, nương theo lấy rượu vang đỏ cam ăn côn nhất thời trượt vào Vương Đại Đông vị giác. Để hắn cảm giác trước đó chưa từng có kích thích. Cái này Cơ Như Nguyệt thật đúng là hội chơi a. Vương Đại Đông thuận thế ôm Cơ Như Nguyệt một phen sao sao về sau. Cơ Như Nguyệt cũng không có từ trên người Vương Đại Đông xuống tới, mà chính là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Vương Đại Đông. Từ hôm nay trở đi, ta không cho phép ngươi đụng hắn nữ nhân. Nếu như ta đụng đâu? Vương Đại Đông có chút không thích Cơ Như Nguyệt loại này cường thế. Bởi vì hắn từ trước đến nay là cường thế một phương. Ta có thể cho ngươi một bước trèo lên thiên đường, cũng có thể để ngươi trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Cơ Như Nguyệt híp con mắt đẹp gần từng chữ. Một, Vương Đại Đông biết Cơ Như Nguyệt là đang cho hắn tạo áp lực. Khẽ cười nói, vậy là cái gì thiên đường? Cái gì lại là địa ngục? Cơ Như Nguyệt trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông ở ngực xẹt qua, nói khẽ, hiện tại cũng là thiên đường. Về phần địa ngục a, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn biết. Vương Đại Đông đột nhiên xoay người mà lên, trực tiếp cường thế đem Cơ Như Nguyệt áp tại hạ phương. Ta cười nói, cái kia ta hiện tại liền muốn lên thiên đường. Làm Vương Đại Đông trở lại chính mình chỗ ở lúc đã hơn 11 giờ khuya. Lúc này nông trường người đại bộ phận đều nghỉ ngơi, trừ một số bị cưỡng chế đẩy nhanh tốc độ công nhân bên ngoài. Bất quá, tại bọn họ miệng lại đứng đấy một người. Cổ Na, ngươi làm sao còn chưa có đi nghỉ ngơi? Vương Đại Đông nhẹ giọng hỏi. Cổ Na nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, có chút vội vã không nhịn nổi hỏi, có người nhà của ta tin tức sao? Thực Vương Đại Đông đã sớm biết Cổ Na ở chỗ này chờ hắn, chính là vì biết người nhà nàng tin tức, tạm thời còn không có. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó thì mở cửa đi vào, Cổ Na cũng theo vào nhà. Cổ Na, ta nói còn không có tin tức. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Cổ Na sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng cắn răng nói, ngươi là không phải không nguyện ý giúp ta. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta không có không muốn giúp ngươi, là thật không có bọn họ tin tức. Cổ Na, nếu như ngươi tin tưởng ta, thì ngoan ngoãn trở về các loại ta tin tức. Nếu như ngươi không tin, cái kia coi như. Vương Đại Đông trầm mặt nói, ta tin tưởng ngươi. Cổ Na gặp Vương Đại Đông sinh khí, vội vàng nói, tốt, vậy ngươi trở về đi. Vương Đại Đông sắc mặt hòa hoãn. Cổ Na sau khi đi, Vương Đại Đông có chút đau đầu. hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hắn không có khả năng một mực giấu giếm Cổ Na. Chỉ khi nào làm Cổ Na biết con nàng cùng trượng phu đều đã xảy ra tai nạn xe cộ chết, khẳng định sẽ từ bỏ sinh hy vọng. Tính toán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa tháng. Vương Đại Đông lại là không có chút nào tiến triển. Vốn cho rằng giải quyết Cơ Như Nguyệt, khoảng cách thăm dò được Hách Văn Đào tin tức cũng không xa. Có thể Cơ Như Nguyệt chỉ cùng hắn tìm. Vui mừng, làm, vui. Từ trước tới giờ không cùng hắn giảng bất luận cái gì cùng ma quật có quan hệ sự tình. Cái này khiến hắn có chút bực bội. Cách hắn đi ra đã hơn một tháng, hắn lại còn không có đạt được Hách Văn Đào bất cứ tin tức gì. Thời gian trôi qua càng lâu, Hách Văn Đào thì càng nguy hiểm. Hắn đều có chút mất đi kiên nhẫn, nhưng Cơ Như Nguyệt không mở miệng, hắn lại không dám chủ động nghe ngóng. Vạn nhất gây nên Cơ Như Nguyệt cảnh giác thì không tốt. Mà lại, nhất làm cho hắn phiền muộn sự tình, hắn cùng Cơ Như Nguyệt sự tình cơ hồ đã bị chỉnh cái nông trường người biết. Mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được người khác nghị luận hắn, nói hắn là bị Cơ Như Nguyệt bao dưỡng mặt trắng nhỏ, nói hắn là tiểu bạch kiểm coi như, còn nói hắn là Cơ Như Nguyệt một con chó. Thực hắn biết, những người kia là ăn không đến quả nho nói quả nho chua. Nhưng đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, cũng chịu không được bị người khác bàn luận như vậy. Mà lại, mỗi lần cùng với Cơ Như Nguyệt đều là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rốt cục, Vương Đại Đông nhẫn nại đến bạo phát ở mép, nổi giận đùng đùng tìm tới Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt chính nằm trên ghế salon xem TV. Kể từ cùng Vương Đại Đông tốt hơn về sau, Cơ Như Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều ở tại nông trường. Ta không phải nói, ta mấy ngày nay không tiện, để ngươi đừng tới tìm ta sao? Cơ Như Nguyệt chính nằm trên ghế salon xem TV, uể oải nói ra, Cơ Như Nguyệt, ta chịu đủ dạng này thời gian. Vương Đại Đông phẫn nộ nói, ngươi bây giờ chẳng những có thể lấy hưởng thụ ta, còn trưởng quản lấy nông trường, dạng này sinh hoạt, ngươi còn không hài lòng à? Cơ Như Nguyệt từ trên ghế salon ngồi xuống, có chút không hiểu nhìn qua Vương Đại Đông. Ta là có thể hưởng thụ ngươi, có thể đó là hưởng thụ sao? Mỗi lần ta phải dùng tư thế, ngươi xưa nay không để cho ta dùng. Ta là trưởng quản lấy nông trường, có thể tất cả quyết định, không đều là ngươi tại hạ sao? Ta chẳng qua là cái truyền lời thôi. Còn có, ngươi biết bọn họ là làm sao nói ta sao? Bọn họ nói ta là ngươi dưỡng mặt trắng nhỏ, sẽ chỉ dựa vào nữ nhân ăn cơm. Vương Đại Đông tâm tình hết sức kích động. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cơ Như Nguyệt biết đại khái Vương Đại Đông vì sao lại nổi giận như vậy. Khẽ cười nói, thực ngươi không cần để ý bọn họ cái nhìn. Ta không thèm để ý. Ta sao có thể không thèm để ý? Ta là nam nhân, không thể cái gì đều dựa vào nữ nhân đi. Cơ Như Nguyệt nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Ta không muốn còn như vậy không có việc gì. Ta muốn làm đại sự, làm chân chính có dùng người. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ta tình nguyện rời đi nông trường. Vương Đại Đông gầm hét lên. Cơ Như Nguyệt khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, ngươi muốn làm đại sự, vậy liền hướng ta chứng minh, ngươi có làm đại sự đảm lượng. Vương Đại Đông nghe vậy mày nhăn lại đến, hắn tại sao lại muốn tới náo như thế một chỗ? Hắn thật là bởi vì người khác nghị luận hắn là tiểu bạch kiểm. Làm sao có thể, loại trình độ này, với hắn mà nói quả thực liền hắn ra mặt đều khó có khả năng đâm rách. Hắn chỗ lấy tìm đến Cơ Như Nguyệt náo, chính là vì nghĩ biện pháp tiếp xúc đến chính thức ma quật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.